Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 71, Thái Tuế 2. Lần này cũng quyết tâm, kêu gọi Trịnh Thiên Bảo, cùng nhau đến đây làm khó dễ. Nếu muốn khiêu chiến, còn xin chờ một chút, đại sư huynh của chúng ta không có nhà. Lưu Đào Đào nói. Ha ha, không sao không sao. Hắn không có chúng ta liền chờ, dù chờ 10 ngày 8 ngày cũng không sao, chỉ là phải làm phiền mộ quán chủ chiêu đãi. Trịnh Thiên Bảo cười ha ha, muốn đi vào võ quán. Nói trắng ra, hắn cũng là lương thực không đủ, mới bị thuyết phục. Dù sao khí huyết của võ giả hơn người, sức ăn cũng dọa người. Cái này tự nhiên. Khuôn mặt của Mộ Thương Long co giật, nhìn đám người Trương Thiên Bá ở sau lưng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Này quả thực là muốn ăn sạch võ quán Bạch Vân. Khi Phương Tịch trở về, vừa hay nhìn thấy tình cảnh này. Làm sao? Võ quán chúng ta chuẩn bị mở nhà ăn tập thể sao? Hắn nhìn mấy võ giả bắt đầu đánh cướp nhà bếp, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Đặt ở trước đây, những võ giả cao cao tại thượng này, tuyệt đối sẽ không làm sự tình hạ tiện như thế. Vì cướp một chén cơm, lại đánh đến ngất trời. Ngươi là Phương Tịch. Trịnh Thiên Bảo để bát đổ xuống, cười ha ha. Chúng ta đến nhà khiêu chiến, sư phụ ngươi chiêu đãi một chút, không phải là việc bình thường sao? Xin ăn ta thấy nhiều, nhưng xin ăn đến một bước này, còn là lần đầu nhìn thấy. Phương Tịch gật gù, bỗng nhiên thân hình đi tới trước mặt Trịnh Thiên Bảo. Cái gì? Trịnh Thiên Bảo kinh hãi đến biến sắc. Phi Vân Công của hắn vốn chú trọng thân pháp, lại thua người trẻ tuổi này một bậc. Nếu đến rồi, thì không cần đi. Phương Tịch tiện tay vung ra. Trịnh Thiên Bảo giơ cánh tay lên đón đỡ. Răng rắc. Chỉ nháy mắt, hắn liền cảm giác ở trong một chưởng kia, tự hồ mang theo nhiều tầng kình lực. Có độc kình, có giảo kình, còn có lôi kình. Để cho nửa người của hắn tê dại. Phốc. Sau một khắc, Phương Tịch liền đánh gãy cánh tay của Trịnh Thiên Bảo, cả người bay ra sau. Nhìn thấy cảnh này, bát cơm trong tay Trương Thiên Bá sợ đến rớt xuống, chia năm xẻ bảy. Sau nửa canh giờ. Sư đệ, ngươi thật sự thành võ sư. Mộ Phiêu miễu nghĩ đến hình ảnh vừa nãy, Phương Tịch đại phát thần uy, mấy chiêu liền phế bỏ đám người Trương Thiên Bá, trong con ngươi lấp lóe dị quang. Phải. Phương Tịch mỉm cười gật đầu. Được. Mộ Thương Long nói to, mắt hổ rưng rưng. Võ quán Bạch Vân ta, lại xuất hiện võ sư. Võ học tam lưu, tuyệt đối không phải không có đường. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Bị hắn răng dậy, Hách Lam, Lưu Đào Đào, vội vàng khom người, lớn tiếng nói. Chúc mừng đại sư huynh đột phá chân kình, thành tựu võ sư. Ta cũng gặp may đúng dịp mà thôi. Phương Tịch biết, nếu là võ giả bản thổ tập luyện võ học tam lưu, muốn đột phá sẽ khó khăn dường nào. Ngoại trừ từ nhỏ thiên phú dị bẩm, may mắn ăn được thiên tài địa bảo, thì chỉ có thể bật hách như hắn. Hắn liếc nhìn xung quanh, phát hiện những người không liên quan đều bị đuổi đi, tiếng nói cũng trở nên nghiêm túc. Mộ sư phụ, hiện tại chúng ta nên suy tính làm sao đi ra ngoài a? Đi ra ngoài. Nói nghe thì dễ. Mộ Thương Long cười khổ. Lúc trước lệnh Hồ Dương nói hắn có biện pháp, nhưng sau đó Nguyên Hợp Sơn lại bị người diệt. Vừa nói, hắn vừa nhìn Phương Tịch, cảm giác đệ tử này ra tay khả năng rất lớn. Nhưng Mộ Thương Long là người thông minh, sẽ không hỏi chuyện không nên hỏi. Phương Tịch rất thưởng thức thái độ của đối phương, mở miệng nói. Lúc trước ta từng gặp được một đạo nhân, hắn nói tương lai ta sẽ rơi vào tử kiếp, chỉ có Ngô Linh Phù của hắn mới có thể giải, vì vậy ta bỏ ra 10.000 lượng hoàng kim, từ trong tay hắn mua lại đạo Linh Phù kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng nói chính là hôm nay. Vạn lượng hoàng kim. Khóe miệng của Mộ Thương Long run run, nhưng cảm giác đệ tử này của mình có thể làm ra được. Dù sao trước kia đang dược 1.000 lượng hoàng kim cũng là đối phương mua. Linh Phù kia ở nơi nào? Mộ Phiêu miễu thật tin, vội vã truy hỏi. Ở nhà cũ của ta, chờ ngày mai ta về tìm một chút. Phương Tịch ngáp một cái. Chờ hắn tích góp đủ linh thạch, mua được phá cấm phù, tự nhiên sẽ tìm được. Thanh Trúc Phường Thị. Phương Tịch cố ý thôi phát hỗn nguyên chân công, biến thành đại hán vạm vỡ che mặt, vác mấy chục cân thịt thái tuế tiến vào trong phường thị. Thịt thái tuế này, tự nhiên là hắn cắt ở đại lương thế giới. Còn thái tuế, thì được thu xếp ở đại lương thế giới. Dù sao yêu này giống như thực vật, không có bao nhiêu tính công kích, cũng lười di động, rất dễ nuôi, còn mang thái tuế tới tu tiên giới. Trong đầu Phương Tịch từng có ý niệm này, nhưng rất nhanh liền bị phủ quyết. Thái tuế dù sao cũng là yêu ma, hắn không thể hoàn toàn xác định đối phương có linh trí hay không. Một khi tiết lộ tình báo, thì quá nguy hiểm. Phương Tịch một đường đi qua rất nhiều kiến trúc phường thị, dừng ở trước một gian cửa hàng. Trên tấm bảng màu vàng, viết ba chữ Bách Xảo Lâu Rồng Bay Phượng Múa. Ở trong thanh trúc phường thị, đan đỉnh các chuyên bán đan dược, Thiên Phù Điện bán phù lục, Thiên Cơ Điện chủ yếu bán công pháp, khôi lỗi. Túy Tiên Lâu là nơi nữ tu làm ăn, Minh Thanh Các là nơi phong nhã uống trà nghe đàn. Mà Bách Xảo Lâu là bán bách hóa, không gì không có, cũng thu mua các loại linh vật. Mục tiêu của Phương Tịch chính là nơi này. Mình bày sạp quá chậm, cũng quá chói mắt. Bán hàng trong giá cả khả năng càng cao, nhưng vừa có thể bị hố, cũng có khả năng bị nhìn chằm chằm. So sánh mà nói, uy tín của đại thương hội hơi khá hơn một chút, ít nhất sẽ không vì mấy viên linh thạch mà hạ thủ với ta. Đương nhiên, nếu linh thạch tích lũy đến mấy trăm, hơn ngàn, như vậy cái uy tín gì cũng không an toàn, thậm chí đối phương có khả năng là người đầu tiên động thủ. Dù sao đây chỉ là vấn đề có đáng hay không đáng mà thôi. Mấy viên linh thạch không đáng bồi vào uy tín của Bách Xảo Lâu, nhưng mấy ngàn, một vạn viên linh thạch thì sao? Dù đập phá bản hiệu của mình, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu do dự. Chính bởi vì thấy rõ điểm ấy, Phương Tịch mới cố ý đợi đến mình đột phá luyện thể tầng 2, mới bắt đầu buôn bán. Có thể vì mấy chục viên linh thạch ra tay với hắn, nhiều nhất chỉ là tu sĩ luyện khí trung kỳ. Tốt xấu gì cũng có lực phòng thân. Đi vào Bách Xảo Lâu, một tên tiểu nhị lập tức nghênh tiếp. Vị đạo hữu này, ta đến bán thịt yêu thú. Phương Tịch để thịt thái tuế lên quầy, thanh âm khàn khàn, cử chỉ thô lỗ, còn mang theo một luồng sát khí. Cái này cũng không phải ngụy trang, tuy hắn ở tu tiên giới vẫn chỉ là thỏ trắng, nhưng ở Đại Lương, trên tay đã có không ít mạng người, khí chất tự nhiên không giống. Được, xin chờ một chút. Tiểu nhị vội vã chạy đi tìm trưởng quỷ. Tu sĩ có thể săn yêu thú đều là nhân vật hung ác. Dù tu vi của đối phương thoạt nhìn không cao, nhưng cũng có khả năng là ngụy trang. Không bao lâu, một nam tu mặc gấm vóc màu xanh da trời, bên trên thêu hình tiền tài, đại khái chừng 40 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền lành. Vị đạo hữu này muốn bán thịt yêu thú. Tại hạ Kỳ Lục, một trong các trưởng quỷ của Bách Xảo Lâu, có thể để cho ta xem trước một chút không? Xin mời. Cảm nhận được sóng linh lực luyện khí hậu kỳ của đối phương, trong lòng Phương Tịch nghiêm nghị, khoát tay nói. Vẻ mặt của Kỳ Lục cũng nghiêm nghị, mở bọc, nhìn thấy thịt thái tuế trắng noãn. Hắn bấm pháp quyết, đánh một đạo pháp thuật vào nghiệm độc. Sau đó lại có chút nghi ngờ, lấy ra một cái gương đồng soi rọi thịt thái tuế. Vù! Trên gương đồng, một tia bạch quang yếu ớt hiện lên. Kỳ Lục vuốt cằm nói. Đạo hữu mời xem. Đây là pháp khí chuyên môn giám định thịt yêu thú của bổn lâu, màu sắc đại biểu cấp bậc, màu trắng là luyện khí kỳ, màu xanh lam là yêu thú trúc cơ kỳ. Mấy vòng thì đại biểu thực lực, một vòng đại biểu có thể so với luyện khí sơ kỳ, hai vòng trung kỳ, ba vòng hậu kỳ. Đạo hữu săn giết yêu thú, miễn cưỡng có thể vào cấp một hạ phẩm. Mà căn cứ pháp thuật trắc tính, thịt này thuộc tính thiên mộc, có thể đại bổ khí huyết, đúng không? Không sai, trưởng quỷ mắt sáng như đuốc. Phương Tịch gật đầu tán thành. Thái tuế là loài nấm, miễn cưỡng có thể tính thuộc tính thiên mộc. Còn thực lực thì càng khôi hài, miễn cưỡng liệt vào cấp một hạ phẩm tuyệt đối không oan uổng. Ha ha! Kỳ Lục có chút đắc ý nở nụ cười, sau đó lại hơi nghi hoặc. Xin thứ cho ta ánh mắt vụng về, lại nhìn không ra chủng loại của yêu thú này. Dứt lời, hắn nhìn về phía Phương Tịch, trong mắt có ý tìm tòi nghiên cứu. Cái này, ta cũng không nhận ra, đại khái là hỗn huyết hoặc biến dị. Trong lòng Phương Tịch nhảy dựng, lại thản nhiên trả lời. Hừng, tu tiên giới mênh mông như vậy, cho dù là ai cũng không dám nói có thể nhận rõ toàn bộ chủng loại yêu thú, đáng tiếc. Yêu thú kỳ kỳ quái quái ở tu tiên giới cũng không ít, Kỳ Lục trưởng quỷ cũng không thèm truy cứu, bắt đầu ra giá cả. Thịt yêu thú này, khách quan chuẩn bị bán thế nào? Phương Tịch nở nụ cười. Dựa theo giá thị trường, thịt yêu thú cấp một hạ phẩm, một cân một viên linh tinh. Ha ha! Bổn lâu thu mua, đương nhiên sẽ thấp hơn giá thị trường. Kỳ Lục khẽ mỉm cười. Bất quá, nể tình đạo hữu lần đầu tiên tới bổn lâu giao dịch, liền cho đạo hữu mặt mũi a, nghênh tùng. Tiểu nhị vội vàng tiến lên, cân thịt yêu thú, báo ra con số. Tổng cộng 67 cân, giá trị 6 viên linh thạch cộng 7 viên linh tinh. Sau đó liền lấy ra 6 viên linh thạch đủ mọi màu sắc, còn có mấy viên linh tinh, nhét vào trong tay Phương Tịch. Phương Tịch nhìn tình cảnh này, thậm chí phải vận dụng hỗn nguyên kình, mới có thể làm cho bản thân không còn run rẩy. Trời ơi! Ta lúc nào có nhiều linh thạch như vậy? Lúc trước trồng trọt một năm, cộng thêm các loại tiền thu lẻ tẻ, một năm cũng mới 2-3 viên linh thạch mà thôi. Nếu không phải không có linh thạch, tu vi của hắn làm sao vẫn chậm chạp không tiến, làm sao phải đi luyện thể, chạy đi học võ đạo. Còn không phải bởi vì một chữ, nghèo. Hiện tại rốt cục nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy. Cũng may Phương Tịch biết bây giờ đang ở trong ổ hổ lang, tiện tay nhét linh thạch vào trong ngực, cười to. Chưởng quỷ sảng khoái. Đang muốn cáo từ rời đi, bên tai lại truyền đến tiếng nói của Kỳ Lục. Chậm đã. Làm sao? Kỳ chưởng quỷ còn có gì chỉ giáo? Con mắt của Phương Tịch hơi nheo lại, hỗn nguyên kình đã vận ở trong lòng bàn tay. Khoảng cách gần như thế, dù đối phương là luyện khí hậu kỳ, gặp phải tu sĩ luyện thể cũng sẽ chịu thiệt. Ha ha! Không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi đạo hữu một câu, yêu thú này không chỉ có chút thịt ấy chứ. Nếu còn, đừng quên chăm sóc tiểu điếm của ta. Kỳ Lục cười híp mắt đưa Phương Tịch ra Bách Xảo Lâu, hành lễ nhìn theo đối phương rời đi. Chờ bóng lưng của Phương Tịch biến mất, Nghênh Tùng liền tiến tới. Lục thúc, không phải nhìn nhầm chứ, tu sĩ này ngay cả túi trữ vật cũng không có, làm không tốt chỉ là vận khí lấy được thi thể yêu thú. Đồng thời, 10 cân thịt một viên linh thạch, cũng quá cao rồi. Ha ha, ngươi là cháu ta mới chăm sóc ngươi, đồ vật ngươi muốn học còn nhiều lắm. Kỳ Lục cười híp mắt trở lại quầy hàng, đánh giá thịt Thái Tuế. Tuy thịt yêu thú này chỉ là cấp một hạ phẩm, nhưng cực kỳ tinh khiết, đại bổ khí huyết, bán cho thể tu, ít nhất một viên linh thạch 5 cân. Còn người kia là vận khí hay nhân vật hung ác chân chính, này mắc mớ gì đến ta? Một con yêu thú nhiều nhất mấy trăm cân thịt, chẳng lẽ vì mấy chục viên linh thạch, liền nện bản hiệu của Bách Xảo Lâu? Dám làm như thế, gia tộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lục thúc nói đúng. Nên tùng ra vẻ thụ giáo. Kỳ Lục nhìn phương hướng Phương Tịch ly khai, còn có một câu không nói. Vừa rồi ở gần đối phương, ngay cả hắn cũng có cảm giác hải hùng khiếp vía. Khách nhân này mặt ngoài tu vi thấp kém, nói không chừng tu luyện pháp thuật liễm khí cao minh, tuyệt đối là một kẻ khó chơi. Vì một con yêu thú cấp một hạ phẩm đi trêu chọc nhân vật như vậy, não của hắn còn rất bình thường. Ta không phải là quá mức cẩn thận rồi chứ? Liên tiếp xoay chuyển mấy con đường, thay đổi bộ dáng vài lần, Phương Tịch đi ra phường thị, lòng vẫn còn có chút hải hùng khiếp vía. Hết cách rồi, ở Đại Lương kiêu ngạo như vậy, là biết không ai đánh thắng được mình. Nhưng ở tu tiên giới Nam Hoang kinh sợ như thế, là biết người đánh thắng được mình quá nhiều. Cũng may, sau khi đi ra phường thị, Phương Tịch lại giả vờ giả vịt đi một khoảng cách, cũng không có phỉ tu đột nhiên nhảy ra muốn giết người đoạt bảo gì. Thấy thế, hắn lập tức vứt bỏ áo khoác, thay đổi trang phục linh nông, xoay người trở lại khu lều gỗ. Sau đó Phương Tịch chuẩn bị đi tìm Trần Bình trả tiền, tiện thể hỏi thăm nơi nào có bán phá cấm phù. Nói đến, lúc trước kết giao với Trần Bình, là muốn mở rộng con đường bán vật tư ở Đại Lương. Nhưng hiện tại, con đường của hắn còn rất yếu, Cửu Huyền lão đạo còn nghèo hơn cả ta. Địch Thất còn có chút hy vọng, lần sau có thịt yêu thú khác, sẽ cân nhắc bán cho hắn. Còn thịt Thái Tuế. Sau khi bán mấy trăm cân, Phương Tịch sẽ thu tay lại. Bằng không nếu để người biết hắn có một con yêu thú có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất thịt, còn không đến xé sống hắn. Nói đến đặc tính của Thái Tuế còn không tồi. Nắm giữ ở trong tay, quả thực có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất linh thạch. Ạch, không đúng, ta quên cân nhắc thể tu chỉ là tiểu chúng, thị trường sớm muộn sẽ bão hòa. Mà ở trước khi thị trường bão hòa, giá cả giảm mạnh, nói không chừng ta đã bị bắt. Phương Tịch đi tới trước nhà Trần Bình, gõ cửa. Một tháng kỳ hạn đã sắp đến, hắn là người nói lời giữ lời, nợ tiền phải trả lại. Lúc trước mượn 4 viên linh thạch mua khí huyết đan, nói rõ sau một tháng trả 5 viên. Tuy lợi tức rất khủng bố, một tháng 25%, tính theo năm là 300%. Trần Bình này còn rất có thiên phú tính toán. Đang suy tư, Trần Bình mở cửa phòng, trên mặt ức chế không được vui mừng, sau đó lại chuyển thành khóc nức nở. Phương đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Phương Tịch đầu óc mơ hồ. Ta mới vừa nhận được tin tức. Thầy của ta Tông Ngộ, binh giải. Trần Bình bi thương trả lời. Cái gì? Tông Phù Sư, sao lại như thế? Phương Tịch khiếp sợ. Tông Ngộ, chính là Tông Phù Sư mà hắn thường đến Mô Phù Lục. Đương nhiên, Phương Tịch nghĩ đến càng nhiều, vẫn là vị đạo lữ lục chi vóc người nóng bỏng, tính khí càng thêm nóng nảy kia. Ồ! Hắn nhìn về phía Trần Bình, biết vì sao đối phương vui mừng, lại cố đè nén nhẫn nại. Ai? Lục đạo hữu đau mất người yêu, ta phải đến an ủi nàng, chỉ là bây giờ đi viếng tông sư, linh thạch lại không đủ. Trần Bình nhìn Phương Tịch, con ngươi ẩn chứa ý hối thúc. Cũng may Phương Tịch là đến trả nợ, vì vậy lấy ra 5 viên linh thạch. Tháng trước nhờ có Trần Huynh cùng địch đạo hữu, cửu huyền đạo hữu giúp đỡ, nơi này là 5 viên linh thạch, kính xin Trần Huynh thay ta trả lại cho bọn họ. Cái này tự nhiên. Trần Bình lấy được linh thạch, liền vội vàng chạy đi mua quà tặng. Này để Phương Tịch có chút phiền muộn. Hắn còn chưa kịp hỏi sự tình phá cấm phù, chỉ có thể oán thầm hỗn trướng trọng sắc khinh bạn kia. Tông phù sư khá giàu có, ở trong Thanh Trúc Phường thị có động phủ chuyên môn. Vừa mới vào, Phương Tịch lập tức cảm giác được linh khí tinh khiết tốc thẳng vào mặt, không khỏi âm thầm cảm khái. Cái này chính là động phủ của linh mạch cấp 1 sao. Nếu ta có linh khí nồng nặc tinh khiết như thế phụ trợ tu luyện, đại khái có thể sớm tu luyện Trường Xuân Quyết đến tầng 3 đỉnh cao, sau đó thử nghiệm đột phá luyện khí trung kỳ. Linh mạch ở tu tiên giới Nam Hoang cũng chia làm mấy cấp, phân biệt đối ứng cảnh giới luyện khí, trúc cơ. Linh mạch cấp 1 chỉ có thể cơ bản thỏa mãn tu sĩ luyện khí kỳ tu luyện. Linh mạch cấp 2 có thể cung cấp trúc cơ kỳ tĩnh tọa tu luyện. Thanh Trúc Sơn có một linh mạch cấp 1, bình thường còn bị trận pháp khóa lại, chỉ cung cấp trong phường thị sử dụng. Tán tu linh nông như Phương Tịch, chỉ có thể ở ngoài trận pháp phường thị, hưởng thụ chút dư khí của linh mạch, miễn cưỡng duy trì tu luyện. Luận hiệu quả, cũng chỉ tốt hơn phàm tục một chút mà thôi. Cửu huyền đạo hữu, địch đạo hữu. Tiến vào động phủ, Phương Tịch nhìn thấy hai người quen. Cửu huyền lão đạo vẫn mặc đạo bào, dáng dấp tiên phong đạo cốt, địch thanh nhìn thấy Phương Tịch, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Phương đạo hữu thật là người đáng tin. Xem ra Trần Bình đã trả linh thạch cho hai người, không có tham ô. Ân, như vậy vẫn tính là bằng hữu có thể kết giao. Lúc trước Phương Tịch có chút bận tâm Trần Bình sẽ tham ô linh thạch của hắn. Dù sao lúc trước là ba người cùng nhau cho hắn mượn linh thạch. Mấy người cùng đi vào buồng trong, liền thấy rất nhiều tu sĩ, hoặc nhìn đều là nhân mạch lúc trước của Tông Phù Sư. Đạo lữ của hắn Lục Chi đang mặc đồ tang, dùng linh trà khoản đãi các vị khách tới viếng. Mấy ngày không gặp, biểu hiện của Lục đạo hữu có chút tiều tụy, nhưng phong vận không giảm. Đặc biệt là nữ nhân mặc áo tang, càng làm người mơ tưởng viễn vông. Tỷ như Trần Bình, luôn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ồ, hai người này cũng có mặt. Ánh mắt Phương Tịch quét qua, lại nhìn thấy Thẩm Hạo Nhiên cùng Vân Mộng Tiên Tử ở bên cạnh Trần Bình, không khỏi ngạc nhiên. Hừ, bất quá là hai hạng người vênh váo hung hăng mà thôi. Địch Thất cũng nhìn thấy Thẩm Hạo Nhiên, nhất thời có chút lúng túng nói. Ồ, Phương Tịch suy tư nhìn Địch Thanh, nhìn lại Thẩm Hạo Nhiên, nhất thời đã hiểu. Mấy người này đều là bằng hữu của Trần Bình, nói vậy thường ngày hẳn đã gặp nhau. Nhưng Thẩm Hạo Nhiên, Vân Mộng Tiên Tử bất luận gia thế, tu vi đều ép Địch Thất một bậc, huống chi từ sự tình ở Minh Thanh các lần trước, liền biết bọn họ không phải hạng người chiêu hiền đãi sĩ gì. Địch Thất đại khái là ăn thiệt thòi, nên ghi hận trong lòng. Cũng may không nói mắt chó coi thường người khác, tiểu tử này vẫn tính có chút lòng dạ. Phương Tịch âm thầm gật đầu, sau đó cùng cửu huyền thượng nhân tính toán, bỏ ra một viên linh thạch hạ phẩm thăm viếng. Chư vị, qua một vòng trà, Lục Chi từ chủ vị đứng lên, chân thành thi lễ. Các vị có thể đến, ta thay phu quân đã mất, cảm ơn các vị. Không cần khách khí. Nơi nào nơi nào. Đám người Phương Tịch vội vã đáp lễ. Khục khục. Không biết vì sao Tông Phù Sư binh giải. Thẩm Hạo Nhiên tay cầm quạt xếp, dáng dấp như công tử phong lưu, hỏi. Lục Chi đáp. Phu quân của ta không nghe khuyên bảo, ra phường thị tìm kiếm cơ duyên, bị phỉ tu giết chết. Căn cứ tin tức ta nghe được, kẻ thù đại khái là Khấu Thị Tam Hung. Lại là bọn họ. Địch Thất hít một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy cửu huyền thượng nhân có chút hồ đồ, không khỏi giải thích. Khấu thị tam hung này là ba anh em ruột, có người nói tu vi đều đến luyện khí hậu kỳ, liên thủ có thể chiến luyện khí đại viên mãn, luôn tàn phá các nơi, tay dính đầy máu tanh, giết người không chớp mắt. A, hung tàn như vậy. Cửu huyền thượng nhân trợn mắt. Hắn tuy tự xưng thượng nhân, trên thực tế chỉ là luyện khí sơ kỳ, đối mặt loại hung đồ này, chỉ sợ ngay cả nhét kẻ răng cũng không đủ. Phương Tịch thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy sau khi tên kẻ thù ra, một đám bằng hữu nhất thời rơi vào trầm mặc quỷ dị. Không có ai lời thề son sắt sẽ báo thù rửa hận cho tông phù sư. Không khỏi âm thầm cảm khái, tu tiên giới lòng người dễ thay đổi, có thể thấy được chút ít. Tông phù sư còn sống là phù sư cấp 1 trung phẩm, tiền đồ vô lượng, nhưng chết rồi lại không đáng một đồng. Càng không đáng để bọn hắn đi trêu chọc cường nhân như Khấu thị tam hung. Hừ. Lục Chi thấy vậy, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nhưng rất nhanh nàng tỉnh táo lại, lấy khăn lau nước mắt. Phu quân chết, ta một nữ nhân yếu đuối, cũng chống không nổi gia nghiệp này, chuẩn bị bán hết để về nhà, nay chư vị đến, thiếp thân ở đây mở một hội trao đổi đi. Nghe đến đó, rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Kể cả Phương Tịch. Đáng tiếc nghĩ đến hầu bao rỗng tuếch của mình, Phương Tịch không khỏi lắc đầu cười khổ. Ai? Ta ngay cả thực lực làm kền kền cũng không có. Buổi đấu giá ở tu tiên giới là việc trọng đại. Mà giữa các tu sĩ, cũng sẽ tình cờ cử hành hội nghị trao đổi, phần lớn là lấy vật đổi vật, bù đắp lẫn nhau. Lần này tông phù sư ngã xuống, đồng đạo đến không ít, chỉ sợ cũng là nghe được tiếng gió. Sau một khắc, thanh âm thâm thẳm của Lục Chi vang lên. Động phủ số 8 chữ huyền của Thanh Trúc Sơn, thời gian thuê ước chừng còn 5 năm, giá quy định 50 linh thạch. Ta muốn. Ta ra 51 viên linh thạch. Rất nhanh, động phủ này bị một lão đạo hoàng bào lấy 55 viên linh thạch thuê lại. Lục Chi lại lấy ra một cây phù bút. Phù bút cấp 1 thượng phẩm, bút lông lấy lông của Nguyệt Ngân Lan làm thành. Lần này lại đưa tới rất nhiều phù sư truy đuổi. Phương Tịch nhìn thấy sắc mặt Trần Bình đỏ lên, lén lút thương nghị với Thẩm Hạo Nhiên và Vân Mộng Tiên Tử, lại không hề động thủ đấu giá. Chẳng lẽ thương lượng không thành? Thời điểm hắn âm thầm nghĩ ngợi, liền nhìn thấy Lục Chi lấy ra một thẻ ngọc ố vàng cổ xưa. Bút ký chế phù của tiên phu, bên trong có rất nhiều phương pháp chế tạo linh phù. 100 linh thạch. Một phù sư học đồ lúc trước cạnh tranh phù bút hai mắt tỏa sáng. 150 linh thạch. Đây chính là phù đạo truyền thừa của tông phù sư, tiểu tử ngươi nằm mơ đi. Một lão phù sư khác lập tức quát lớn. Sau một phen ngươi tranh ta đoạt, giá cả ở 176 viên linh thạch, không lên nổi nữa. Dù sao tu tiên giả đều là nhân tinh, không đến nổi vì một truyền thừa phù đạo mà mất đi lý trí. 200 linh thạch. Đột nhiên, lại một âm thanh vang lên. Phương Tịch nhìn sang, dĩ nhiên là Trần Bình. Chỉ thấy sắc mặt Trần Bình tái nhợt, môi đang co giật, nhưng biểu hiện vô cùng kiên định. Được. Lục Chi hơi có chút bất ngờ, nhưng vẫn sảng khoái đồng ý. 200 linh thạch, phù đạo truyền thừa của tiên phu, liền giao cho Trần Đạo Hữu. Ừ, đa tạ. Trần Bình cười ngây ngô, Phương Tịch lại cảm thấy không đúng. Dù vị Trần Đạo Hữu này có chút tích trữ, nhưng cũng chỉ mấy viên linh thạch, ở chỗ Hồng Phong Tiên Tử tán tài cũng gần hết rồi, làm sao còn có nhiều linh thạch như vậy? Trừ khi là Thẩm Hạo Nhiên và Vân Mộng Tiên Tử cho hắn mượn. Mà hai gia hỏa kia cũng không phải người tốt lành gì, cho mượn nhiều linh thạch như vậy, tất nhiên có điều kiện cực kỳ hà khắc. Đồng thời trên người Trần Bình phải có giá trị để bọn họ mưu đồ. Nếu không thì, tán tu nghèo nhiều lắm, cũng chưa thấy ai thành công mượn được số lớn linh thạch. Thời điểm Phương Tịch nghĩ ngợi, hội trao đổi đã đến khâu cuối cùng, Lục Chi lấy ra phù lục tồn kho của tông phù sư. Thậm chí còn bán mấy tấm bùa mà đối phương trân tàng. Trong đó có một tấm, khiến hô hấp của Phương Tịch hơi ngưng lại. Phá cấm phù cấp 1 thượng phẩm, phù lục tinh phẩm hy hữu, cái này là tiên phu bỏ ra giá cao mua về, muốn học tập. Ai? Các vị đạo hữu để ý mà thôi, 30 linh thạch lấy đi. Lục Chi lấy một hộp gỗ, sau khi mở ra, bên trong chỉ có một tấm phù chú, trên thân phù màu vàng nhạt, phù mực màu bạc giống như thiết họa ngân câu, vô cùng phức tạp. Thậm chí ở trong phù văn màu bạc, tựa hồ còn có từng tia vặn vẹo. Cái này chính là phá cấm phù mà Phương Tịch cần. Đáng tiếc, sau khi trả nợ, hắn lại nghèo rất mồng tơi. Thật đáng tiếc. Nếu lại cho ta một quãng thời gian, Hắn đang thầm hận, liền nghe một phù sư vuốt râu mở miệng. Phá cấm phù cấp 1, chỉ có thể loại bỏ cấm chế cùng đại trận cấp 1, không có công dụng gì quá lớn. Nếu là cấp 2, giá trị sẽ gấp 10 gấp trăm lần. Trận pháp cấp 1 cũng không tính là gì, Tư Đồ gia dùng bảo vệ Thanh Trúc Phường thị cũng chỉ là trận pháp cấp 2. Nếu để cho những vĩ tu kia thu được một tấm phá cấm phù cấp 2, làm không tốt toàn bộ Thanh Trúc Phường thị sẽ gặp nạn. Bất quá Phương Tịch lại biết, phá cấm phù cấp 1 này vẫn rất hữu dụng, lão phù sư kia chỉ là đang ép giá. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe đối phương tiếp tục nói. Trong Thiên Phù Điện, một tấm phá cấm phù cấp 1 thượng phẩm chất lượng hoàn hảo, bán ra khoảng 35 viên linh thạch, cái này giá của đạo hữu, có chút cao. Hừ, tấm phá cấm phù này của lão nương linh khí không chút tiết lộ, còn tiện nghi ngươi 5 viên linh thạch, sao có thể tính là cao? Lục Chi trừng mắt phượng, vẻ đanh đá lại trở về. Ai? Nhìn tình cảnh này, Phương Tịch chỉ có thể cảm thán. Cũng không phải tất cả cơ duyên nhìn thấy, đều là của ta. Hắn không có linh thạch, chỉ có thể chờ đợi lần sau bán thịt yêu thú, tích trữ đầy đủ linh thạch, lại đi Thiên Phù Điện thử vận may. Ai? Không có linh thạch, vào Bảo Sơn lại quay về, đáng thương đáng tiếc. Sau khi hội trao đổi kết thúc, Phương Tịch và Cửu Huyền Thượng Nhân, Địch Thất kết bạn rời phường thị. Cửu Huyền Thượng Nhân vuốt râu, vẻ mặt thở dài thở ngắn. Không thể không nói, Lục Chi bán phá giá tồn kho, rất nhiều đều là thứ tốt, đồng thời ít nhất tiện nghi hơn phường thị 2/10. Ngay cả Địch Thất cũng không nhịn được mua vài tờ phù lục do tông phù sư chế tác. Chỉ có hắn và Phương Tịch là vì trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể ngồi nhìn. Ai? Ta tính là gì? Trần Bình Trần đạo hữu mới lợi hại, lại trực tiếp mua được truyền thừa của tông phù sư. Địch Thất cũng thở dài, vẻ mặt không cam lòng. Tông phù sư chế phù tay nghề tinh xảo, thậm chí ta hoài nghi hắn được truyền thừa cấp 2. Cũng không biết ở trong bút ký của mình, để lộ ra bao nhiêu. Này hẳn là không có, truyền thừa cấp 2, há sẽ giá trị 200 linh thạch. Nghĩ Lục đạo hữu choáng váng hay sao? Phương Tịch thấy buồn cười. Dựa theo suy đoán của hắn, trong bút ký ngọc giản kia, có mấy phương pháp chế tạo phù lục cấp 1 thượng phẩm, đã là Lục Chi lấy chân thành đối đãi người. Cũng phải. Bất quá Trần đạo hữu còn có cơ hội. Cửu Huyền Thượng Nhân nghiêm mặt nói. Chỉ cần hắn và Lục đạo hữu kết làm phu thê, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện, ôm được mỹ nhân quy, đồng thời còn có thể thu được bí tàng chân chính của phù sư. Ha ha! Hy vọng như thế. Ba người phát ra tiếng cười chỉ nam nhân mới hiểu. Hôm sau, Phương Tịch xuống núi mua lương thực, lại trở về Đại Lương thế giới một chuyến, nuôi nấng Thái Tuế, sau đó cắt thịt. Chờ mấy ngày sau, trên tay hắn đã tích trữ gần 400 cân thịt Thái Tuế. Bách Xảo Lâu. 400 cân thịt yêu thú đập xuống đất, để trưởng quỹ Kỳ Lục cười đến không ngậm mồm được. Hắn thành thực kinh doanh, quả nhiên có báo đáp. Cái này không phải sao, tán tu kia đã mang hết thịt yêu thú đến bán. Vị đạo hữu này, có thể lựa chọn Bách Xảo Lâu chúng ta, quả thật là vinh hạnh, nghênh tùng, còn không dâng trà. Kỳ trưởng quỹ cười rất hiền lành. Dù sao mấy chục cân thịt yêu thú trước đó bị một thể tu dùng giá cao mua đi, quả thật là kiếm được một số tiền lời. Mời ngài. Nên Tùng vội vã pha một chén linh trà, bất quá Phương Tịch chỉ nâng chén, nhưng không có uống. Dù sao lăn lộn ở trong tu tiên giới, phải có chút ánh mắt, đồ vật uống vào bụng càng như vậy. Thịt yêu thú này phẩm chất giống như lần trước, hẳn xuất từ một con. Ồ! Kỳ Lục kiểm tra, đột nhiên có chút nghi ngờ. Yêu thú này, chẳng lẽ không có khớp xương? Xương yêu thú cũng là đồ tốt, cốt tủy có thể luyện đan, xương cốt có thể dùng để luyện khí. Trưởng quỷ thật tin tường, yêu thú này xác thực mềm mại không xương, vô cùng kỳ dị, nhưng đáng tiếc chỉ có một con. Phương Tịch giả vờ giả vịt thở dài, cũng âm thầm thề sau này tuyệt đối sẽ không ở phường thị này bán thịt Thái Tuế nữa. Ngược lại, đợi sau khi rời thành Hắc Thạch, hắn hoàn toàn có thể săn những yêu thú khác đi bán. Yêu thú ở Đại Lương thế giới không ít, đồng thời thực lực thấp kém, chính là đối tượng soạt quái rất tốt. 400 cân thịt yêu thú này, tổng cộng 40 viên linh thạch, đạo hữu thấy thế nào? Kỳ Lục tính ra trọng lượng, còn làm tròn cho Phương Tịch. Trưởng quỹ hào sản. Phương Tịch nói. Bất quá ta muốn thu mua một tấm phù chú, không biết Bách Xảo Lâu có không? So với Thiên Phù Điện và Đan Đỉnh các bán chuyên nghiệp, Bách Xảo Lâu càng giống như tiệm tạp hóa, hắn mới hỏi như vậy. Há, không biết là phù lục gì? Kỳ Lục hơi kinh ngạc. Phá cấm phù, chỉ cần cấp 1 là được. Phương Tịch nói. Phá cấm phù cấp 1 sao? Kỳ Lục suy nghĩ một chút, sau đó bật cười. Đạo hữu thật may mắn, loại phù lục này rất hiếm thấy, vốn bổn lâu không có, nhưng hôm qua vừa vặn có một vị khách nhân bán một tấm, chất lượng hoàn hảo, linh khí cũng không ngoại tán, mời xem. Hắn vỗ eo một cái, từ trong túi gấm, lấy ra một hộp gỗ mà Phương Tịch nhìn quen mắt. Sau khi mở ra, một tấm phá cấm phù giống ngày đó như đúc xuất hiện ở trước mặt Phương Tịch. Làm không tốt thật đúng là di vật của tông phù sư, người kia mua lại qua tay bán cho Bách Xảo Lâu. Trong mắt Phương Tịch toát ra vẻ suy tư. Nhưng bất luận phù lục này có phải hay không, cũng không có bao nhiêu quan hệ tới hắn. Cẩn thận kiểm tra một phen, Phương Tịch mở miệng hỏi giá. Không tệ, xác thực là phá cấm phù cấp 1 thượng phẩm, không biết bán bao nhiêu. Ha ha! Phá cấm phù này, ở Thiên Phù Điện ít nhất bán 35 viên linh thạch, lão hữu cũng không cần phí chân chạy, đạo hữu cho giá gốc là được. Kỳ Lục nhấp ngụm trà, cực kỳ chân thành nói. Nhưng ta rõ ràng nhớ, lúc trước Lục Chi bán tấm bùa này chỉ 31 viên linh thạch, được rồi, chuyện này cũng không cách nào nói ra. Phương Tịch duy trì vẻ cao lạnh của tu sĩ săn yêu, gật gù. Chưởng quỷ công đạo. Ở trong lòng lại có chút thổ huyết. Vừa đến vừa đi, để lúc trước hắn tích trữ 2 năm lụi tàn theo lửa. Chờ Phương Tịch rời đi, lúc này Kỳ Lục mới sờ cằm, có chút không hài lòng lắm. Trông nhầm. Tiểu tử này nói không chừng chỉ là tu sĩ cấp thấp gặp may, chút kiến thức ấy, còn muốn giấu giếm được lão phu. Hừ. Phương Tịch dù sao cũng chỉ là tiểu tu sĩ, dù có trí nhớ tiền thân, nhưng hạn chế ở vấn đề kiến thức, nên một vài sự tình rất khó che giấu được. Cùng Kỳ trưởng quỷ bắt chuyện vài câu, liền bị phát hiện ra sơ sót. Mấy chục viên linh thạch mà thôi, quên đi. Kỳ trưởng quỷ thở dài, lại chậm rãi lên lầu, bắt đầu tĩnh tọa, uống trà. Nhưng Ngên Tùng nghe được hắn thở dài, con mắt lại chuyển động, đi tới phía sau cửa hàng, trong tay nắm một tấm truyền âm phù, miệng lẩm bẩm. Lục thúc a lục thúc. Không phải ta không nghe lời ngươi, nhưng mấy chục viên linh thạch đối với ngươi mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông, nhưng đối với ta, đó là con số rất lớn. Pháp lực của hắn phun trào, truyền âm phù hóa thành ánh lửa bay ra, biến mất không thấy. Phương Tịch đi ra phường thị, theo thói quen vòng quanh. Hừm, không đúng. Lúc này, hắn vận chuyển thiên thị địa thính công phát hiện không đúng, vội vã nằm xuống, lỗ tai áp sát đất. Ở dưới chân kình gia trì, hắn nghe được thanh âm rất nhỏ đang theo sau. Sau lưng, có người theo dõi, hẳn là hai người. Hắn vội vã đổi phương hướng, tốc độ tăng nhanh. Nhưng bất luận thay đổi phương hướng như thế nào, hai người sau lưng vẫn có thể bám theo, thậm chí khoảng cách còn càng ngày càng gần, hiển nhiên sau khi phát hiện bên hắn không đúng, cũng tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, ở trong tầm mắt của Phương Tịch, liền xuất hiện hai bóng người một cao một thấp. Một luyện khí sơ kỳ, một luyện khí trung kỳ. Phương Tịch cảm ứng được đối phương không hề che giấu linh lực cùng với ác ý, trong lòng thoáng buông lỏng, trên mặt lại cảnh giác quát. Các ngươi là người phương nào? Vì sao theo dõi ta? Khà khà, tiểu tử, giao tài vật trên người ngươi ra đây. Luyện khí sơ kỳ vóc dáng thấp khoảng chừng 30 tuổi, trên mặt có lượng lớn tàn nhang, lúc này cười lạnh, trong tay cầm vài tấm phù lục, muốn bọc đánh đường lui của Phương Tịch. Phỉ tu. Sắc mặt của Phương Tịch cực kỳ khó coi, hơi vung tay, thanh hòa kiếm đón gió bay lên, hóa thành ánh kiếm màu bích lục, giết về phía tu sĩ vóc dáng thấp. Pháp khí. Đại ca cứu ta. Tu sĩ vóc dáng thấp vội vàng kích hoạt một tấm kim quang tráo phù, một tầng kim quang nhất thời bảo vệ toàn thân, lúc này mới kinh hoàng kêu to. Ha ha, pháp khí cũng rách nát như thế, quả nhiên là một con cọp giấy. Nhìn thanh hòa kiếm đầy vết mẻ, tu sĩ cao lớn không những không giận mà còn cười, vỗ túi nhỏ bên hông. Một thanh pháp khí quỷ đầu đao đen nhánh xuất hiện, hóa thành một tia ô quang, va chạm với thanh hòa kiếm, thậm chí dễ dàng áp chế thanh hòa kiếm lại. Pháp khí hạ phẩm. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Phương Tịch càng nghiêm nghị. Thanh hòa kiếm của hắn chỉ là hàng giỏng trong pháp khí hạ phẩm. Bị quỷ đầu đao dễ dàng áp chế, cũng có thể lý giải. Các ngươi, làm sao tìm đến ta? Hắn ngoài mạnh trong yếu hét lớn, muốn tìm đường chạy trốn. Ha ha! Đại ca, tiểu tử này để cho ta, chỉ là luyện khí tầng 3, cực kỳ dễ giết. Tu sĩ vóc dáng thấp cực kỳ hưng phấn, ánh mắt nhìn Phương Tịch, miệng lẩm bẩm, đang sử dụng một loại pháp thuật nào đó. Nương theo chú ngữ hoàn thành, hai cây gai nhọn màu vàng ống hình thành ở trước mặt hắn. Đi! Tu sĩ vóc dáng thấp chỉ Phương Tịch, gai nhọn lập tức bắn nhanh ra. Phương Tịch nằm lăn, chật vật tránh thoát, mặt mày xám xịt, dáng vẻ này khiến tu sĩ vóc dáng thấp càng thêm hưng phấn. Trên tay ngươi có tam nhật hương, chạy không thoát, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, một cái gai nhọn khác đã đâm vào áo lót của Phương Tịch. A! Phương Tịch kêu thảm, ngã trên mặt đất. Chỉ bất quá, lúc hắn chạy trốn tựa hồ quá hoảng không chọn đường, vị trí ngã xuống lại rất gần tu sĩ cao lớn. Ngươi nói chuyện quá nhiều. Tu sĩ cao lớn nhìn tu sĩ vóc dáng thấp nói, đi tới trước thi thể của Phương Tịch, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Thanh pháp khí kiếm hình kia, nếu không có pháp lực của chủ nhân chống đỡ, làm sao còn có thể dây dưa với quỷ đầu đao? Không xong. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm ấy, tu sĩ cao lớn muốn lùi về sau. Nhưng đã quá muộn. Phương Tịch vốn ngã lăn trên đất, lấy một loại tốc độ đáng sợ đuổi theo, hầu như trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Thời khắc khẩn cấp, tu sĩ cao lớn vội kích hoạt một tấm thủy tráo phù, để một lồng nước bao phủ toàn thân. Sau một khắc, nắm đấm của Phương Tịch nện lên lồng nước. 3. Thủy tráo phù hiện ra vết lõm, nhưng không có tổn hại, chỉ là quang mang trở nên lờ mờ. Tu sĩ luyện thể, còn là trung kỳ. Tu sĩ cao lớn thấy cảnh này, trên mặt lập tức sợ hãi. Đạo hữu, hiểu lầm. Hỗn nguyên kình. Nhưng Phương Tịch đã không muốn nói nhiều với hắn, tay phải giơ lên thật cao, kình lực khủng bố hội tụ, mạnh mẽ rơi vào lồng nước. Ầm. Hắn dùng hết toàn lực, hỗn nguyên kình bộc phát, xé rách lồng nước, lộ ra tu sĩ cao lớn đang tuyệt vọng ở phía sau. Hắn còn muốn nói gì, nhưng ngón tay của Phương Tịch đã đâm vào cổ họng hắn. Ầm. Thi thể phỉ tu bị Phương Tịch tùy ý vứt bỏ, sau đó nhìn về phía tu sĩ vóc dáng thấp. Vừa nãy, ngươi đánh rất thoải mái nha. Phốc. Phương Tịch mặt không hề cảm xúc đưa tay, nắm lấy cây gai sau lưng mình, đột nhiên rút ra. Hỗn nguyên kình của hắn đại thành, tương đương với luyện thể tầng 2, luyện khí trung kỳ bình thường triển khai pháp thuật cũng chưa chắc đánh chết được hắn, huống chi chỉ là một luyện khí sơ kỳ. Sau khi cây gai của đối phương đột phá da thịt, liền bị xương cốt trải qua chân kình cường hóa gắt gao kẹp chặt, không thể tiến thêm. Tha mạng a. Tu sĩ vóc dáng thấp trực tiếp quỳ xuống đất, lớn tiếng xin tha. Muốn giết ngươi là bách xảo lâu kỳ nghênh tùng. Hai huynh đệ chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc. Các ngươi làm sao truy tung được ta? Vẻ mặt Phương Tịch không chút biểu cảm. Tu sĩ vóc dáng thấp vội vã trả lời. Là nghênh tùng, hắn thoa tam nhật hương trên chén trà của ngươi, hương liệu này hầu như vô sắc vô vị, chỉ có người trải qua huấn luyện đặc thù mới ngửi được, có thể duy trì 3 ngày không tiêu tan. Thì ra là vậy. Phương Tịch gật đầu, bỗng nhiên thân hình như điện bay tới trước, một chưởng đặt lên đỉnh đầu tu sĩ vóc dáng thấp. Phốc. Đối phương nhất thời ngã xuống, óc vỡ toang mà chết, bàn tay tản ra, mấy cây xương châm màu đen rơi xuống. Pháp khí sử dụng một lần thấu cốt đinh. Phương Tịch rất hứng thú cất đi. Đối với kẻ địch và rắn độc, hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Hơi lục soát người tu sĩ vóc dáng thấp, không phát hiện vật gì có giá trị. Phương Tịch lấy túi trữ vật của tu sĩ cao lớn, lại cẩn thận mò thi một lần. Sau đó lại thu hồi quỷ đầu đao, bắn ra 2 đoàn hỏa tinh, đốt cháy 2 bộ thi thể thành tro bụi, nhanh chóng rời hiện trường. Bách xảo lâu chết tiệt, vì mấy chục viên linh thạch đã động thủ với ta. Vừa đi, Phương Tịch vừa oán thầm. May là không có luyện khí hậu kỳ, bằng không ta liền nguy hiểm. Mấy chục viên linh thạch, quả nhiên chỉ có thể xúc động loại mặt hàng này. Lúc này hắn cảm giác mình đợi võ công tăng lên mới tiến hành mậu dịch 2 giới, quả thật là cực kỳ sáng suốt. Đồng thời, trước đó ta quá liều lĩnh, còn chưa đủ khiêm tốn. Lần này, nhất định phải càng khiêm tốn. Không có về khu lều gỗ, Phương Tịch đi thẳng tới rừng linh trúc của mình, bóng người lóe lên, biến mất không thấy. Bất luận trốn ở nơi nào trong thanh trúc sơn, đều có khả năng bị tìm tới. Chỉ có ở dị giới, mới tuyệt đối an toàn. Ai, dáng vẻ của yêu ma thụ càng thêm cao to. Trong nhà dân bỏ đi, Phương Tịch ngẩng đầu, nhìn yêu ma thụ cao vút trong mây, buông xuống từng chiếc cành, trên cành còn kết nối quái vật, không khỏi thở dài. Nếu không phải tình huống bên này nguy cấp, yêu ma thụ bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, hắn mới không sốt ruột bán lượng lớn thịt thái tuế, làm cho người mơ ước. Con đường tu tiên, che kín bụi gai, cũng may, lần này là ta thắng. Sau khi đến nơi này, tâm tình của Phương Tịch mới có thời gian bình tĩnh lại, kiểm tra chiến lợi phẩm. Đầu tiên là pháp khí hạ phẩm. Quỷ đầu đao. Đao này toàn thân đen nhánh, dài 3 thước, rộng nửa thước, cán đao lấy âm tàm ti quấn quanh, cuối cùng còn có một đầu quỷ tạo hình dữ tợn khủng bố, mặt xanh nanh vàng. Không tệ, cấm chế trong pháp khí hoàn chỉnh, suýt chút nữa đã cắt đứt thanh hòa kiếm. Bán ra ít nhất được 10 viên linh thạch. Phương Tịch sớm đã cảm thấy thanh hòa kiếm sử dụng không tiện tay, bởi vì pháp khí này từ lâu tàn tạ, hiện tại cũng coi như tìm được vật thay thế. Ngoài ra còn có 3 cái pháp khí một lần. Thấu cốt đinh. Loại pháp khí này chỉ có thể sử dụng một lần, vô cùng thâm độc, nhưng uy lực công kích rất mạnh, có thể đạt đến hạn mức tối đa của pháp khí hạ phẩm. Đáng tiếc, thể tu không sợ nhất là loại thủ đoạn quỷ mị, bởi vì năng lực sinh tồn mạnh. Phương Tịch vui mừng, không chút ghét bỏ thể tu hạ đẳng. Ngay sau đó, hắn lấy một cái túi gấm ra. Hẳn là túi trữ vật, trên người tu sĩ vóc dáng thấp một chút tài vật đang dược đều không có, khẳng định đều đặt ở trong túi trữ vật. Hai phỉ tu này tu vi không cao, pháp khí không tinh, ngay cả bảo vật phòng ngự cũng không có, bằng không sẽ không bị ta dễ dàng chém giết, có thể thấy được cũng là tầng dưới chót trong phỉ tu. Tuy Phương Tịch chưa từng dùng túi trữ vật, nhưng tốt xấu gì cũng thấy qua heo chạy. Lúc này hai tay cầm túi trữ vật, vận chuyển trường xuân quyết, từng tia pháp lực thấu nhập vào, mài mòn lạc ấn của chủ nhân cũ. Nhưng khiến Phương Tịch không nghĩ tới là, pháp lực của hắn quá mức thấp kém, lại tiêu hao ròng rã 5 canh giờ, mới miễn cưỡng xóa đi lạc ấn trong túi trữ vật. Ầm ầm. Cảm nhận được ấn ký trong túi trữ vật đã bị xóa sạch, Phương Tịch không chút do dự, lạc ấn xuống pháp lực của mình. Mà mượn túi trữ vật, linh thức của hắn tựa hồ rời thân thể, cảm ứng được một vùng không gian khác. Đó là một không gian màu xám, đại khái dài rộng cao chỉ khoảng 3 thước. Ở trong không gian, đặt rất nhiều vật phẩm. Bao quát một đống nhỏ vàng bạc ngọc khí, 13 viên linh thạch hạ phẩm, cùng với một ít bình bình lọ lọ. Không hổ là túi trữ vật. Phương Tịch hơi có chút yêu thích không buông tay chơi đùa với túi trữ vật. Ta mới vừa chuẩn bị di chuyển, lại đưa tới thứ tốt, hai huynh đệ này thật là tống tài đồng tử. Trên thực tế, nếu không tính tấm phá cấm phù kia, Phương Tịch còn nghèo hơn hai huynh đệ này. Trời đánh bách xảo lâu, ngay cả quỷ nghèo như ta cũng cướp, món nợ này, sớm muộn có một ngày sẽ tính rõ ràng với các ngươi. Tuy căn cứ lời khai, hai phỉ tu quẩn bách này không hẳn do Kỳ Lục sai bảo, mà là Kỳ Ngên Tùng làm. Dù sao dựa theo Phương Tịch hiểu rõ vị trưởng quỷ kia, làm việc kín kẻ không lỗ hổng, không có khả năng phái ra mặt hàng như vậy. Nhưng Phương Tịch vẫn trực tiếp ghi nợ cho bách xảo lâu. Còn Ngên Tùng, ngày sau nếu nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho hắn đẹp mặt. Chỉ bất quá, thực lực của ta bây giờ còn không cách nào lay động được loại quái vật khổng lồ kia, trước khiêm tốn tăng cao tu vi lại nói. Phương Tịch chuẩn bị trước tiên ở Đại Lương trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Vừa vặn có thể thử nghiệm dẫn người rời thành hắc thạch. Dù sao những người võ quán kia và hắn cũng coi như quen biết, thật muốn nhìn bọn họ chết ở chỗ này, đúng là hơi có chút vô tình không đành lòng. Đương nhiên, sau khi đường hầm mở ra, Phương Tịch khẳng định là người thứ nhất đi ra ngoài, sau đó phải nhìn tạo hóa của những người kia. Nếu ma vực của yêu ma thụ quá mạnh, đường hầm chỉ có thể thông qua mấy người, thì chỉ có thể trách vận mệnh của bọn hắn đã như vậy. Trụ sở võ quán Bạch Vân. Lần trước công tử lại đi ra ngoài, chẳng biết lúc nào trở về. Bách Hợp đứng ở cạnh cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa. Đoạn thời gian này, nương theo thực lực, địa vị của Phương Tịch nước lên thì thuyền lên, người võ quán đối với nàng cũng càng ngày càng khách khí, để tiểu cô nương có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng Bách Hợp rõ ràng biết được, đến cùng là ai để nàng có địa vị như bây giờ, nên rất giữ bản phận ở trước mặt Phương Tịch. Trước đó, Phương Tịch lại mượn cớ ra ngoài, nàng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mỗi ngày chờ ở cửa. Đột nhiên cuối con đường, tự hồ đi tới một người. Công tử. Bách Hợp vui mừng, chỉ là còn chưa nói ra, vẻ mặt đã biến sắc. Cuối đường đi ra một người loạn trà loạn choạng, bả vai còn có rễ cây xoay quanh, tự hồ cả người hắn biến thành thiên đường của dây leo và sợi rễ. Có quái vật. Bách Hợp hô to, thanh âm lập tức truyền khắp võ quán. Chuẩn bị cây đuốc. Nên địch. là một nhân, nhanh đi mời quán chủ. Toàn bộ khu cửa thành hoàn toàn đại loạn. Không ngừng có võ quán bị tập kích, tổn thất nặng nề. Trước đó rất nhiều quái vật chỉ tới lui tuần tra ở trong nội thành, lúc này tự hồ không còn hạn chế và dây cương, bắt đầu điên cuồng tràn ra ngoại thành, thậm chí khu cửa thành. Chết đi cho lão phu. Mộ Thương Long vung côn quét ngang, đánh một con chú nhân xuống vách tường, nhìn mấy võ quán ở bốn phía bị công phá, sắc mặt âm trầm như nước. Phạm vi hoạt động của ma phó lại khuếch trương. Tiếp tục như thế, không quá ba ngày, khu ngoại thành cũng sẽ luân hãm. Không biết lúc nào Phương Tịch mới trở về. Thời điểm hắn suy nghĩ, hai con một nhân trực tiếp lướt qua tường lửa, lao về phía Mộ Thương Long. Thời điểm bay nhào, vô số sợi rễ thình lình từ trên người bọn họ mọc ra, hình thành áo giáp. Ha ha! Đến đây đi! Hai tay Mộ Thương Long trở nên đen nhánh, không sợ hãi đón nhận. Sau ba hai chiêu, hắn bị đánh bay, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thực lực một nhân vượt xa chú nhân, cho dù là võ quán chủ cũng ứng đối gian nan, không cẩn thận còn dễ dàng trúng độc. Cha! Mộ Phiêu Miểu vung múa cây đuốc, bảo vệ ở trước mặt Mộ Thương Long, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. A! Dù Bách Hợp được bảo vệ rất tốt, nhưng ngay cả Mộ Thương Long cũng rơi vào nguy cơ sống còn, tự nhiên không ai lo lắng nàng. Nàng ngã trên mặt đất, nhìn một con chú nhân chậm rãi tới gần, trong lòng không khỏi tràn đầy tuyệt vọng. Công tử, Bách Hợp không thể lại hầu hạ ngài. Phốc! Ngươi nói cái gì? Một thanh âm quen thuộc truyền đến, Bách Hợp đang nhắm mắt chờ chết lập tức mở mắt ra, nhìn thấy Phương Tịch. Tay phải Phương Tịch vung thủ đao, đầu của chú nhân liền bay lên cao. Đợi lát nữa lại tới thu thập ngươi. Sau khi nói xong, Phương Tịch liền xông về phía hai con một nhân kia. Tuy những một nhân này cường hãn, nhưng so với võ sư vẫn kém mấy bậc. Bị hắn lấy Hỗn Nguyên Kình một chưởng một cái, đánh cho chia năm xẻ bảy. Đại sư huynh, ngươi rốt cục trở về. Đường Toàn mừng rỡ nói. Ừm. Phương Tịch nhìn bốn phía, nơi nào nguy hiểm liền đi hỗ trợ. Nửa canh giờ sau, những quái vật kia mới thối lui. Người võ quán Bạch Vân đều thoát lực, ngã ở trên mặt đất thở hổn hển. Sống sót, chúng ta sống sót. Đường Toàn nhìn thấy Phương Tịch cầm cây đuốc đốt hai một nhân, không khỏi hiếu kỳ. Đại sư huynh, ngươi đang làm gì đó? Không có gì, thí nghiệm một chút mà thôi. Phương Tịch nhìn chằm chằm không chớp mắt, phát hiện sau khi những sợi rễ kia bị thiêu đốt, trong thi thể cháy đen, lại có hai hạt giống xuất hiện. Một con một nhân, đối ứng một hạt giống sao? Hắn thu hạt giống cẩn thận, chuẩn bị ngày sau lại nghiên cứu. Ai? Phương Tịch, lần này nếu không có ngươi, không biết võ quán chúng ta lại chết bao nhiêu người. Mộ Thương Long được Mộ Phiêu Miểu nâng tới, khuôn mặt còn nghĩ mà sợ. Phạm vi hoạt động của quái vật mở rộng, nơi này không thể ở lâu. Phương Tịch nhìn mọi người, thanh âm trầm trọng. Chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức xuất phát, rời khỏi nơi này. Bầu trời tối tăm. Phương Tịch đang nghe truyện trên TV audio CV ngẩng đầu, nheo mắt lại. Từ khi thành Hắc Thạch rơi vào ma vực, người nơi này đã không còn thấy Thái Dương. Bất quá thời điểm ngoại giới ban ngày, trong thành như trời âm u, có chút tia sáng. Thời điểm ngoại giới buổi tối, cả thành thị sẽ rơi vào trong bóng tối sâu không thấy đáy. Ngoài cửa thành, Phương Tịch đứng chắp tay, ánh mắt nhìn khói đen ngăn cách trong ngoài. Bên cạnh là đoàn xe của võ quán Bạch Vân. Đường Toàn đẩy một chiếc xe nhỏ, Bạch phu nhân ngồi phía trên, dung nhan thiên kiều bá mị, lúc này lại ưu sầu nhìn tầng khói đen, bên người không có bao nhiêu vật tư. Mấy người Lưu Đào Đào, Mộ Phiêu Miểu đều lưng đeo bao vải, thần sắc lo lắng. Thậm chí ngay cả Trương Tuấn Minh cũng có mặt, còn mang theo mấy hài tử lang thang. Cái khói đen này chúng ta từng thử, bất luận đi ra ngoài như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại chỗ cũ. Dù đào đường hầm, lòng đất cũng có khói đen như vậy. Mộ Thương Long hỏi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Chờ người. Phương Tịch yên lặng chờ đợi. Đại khái hai nén hương sau, lại có đoàn người chạy tới. Đó là một đoàn xe mấy chục người, chen chúc ở giữa hai chiếc xe ngựa. Màn xe ngựa phía trước xốc lên, hiện ra một ngọn núi thịt, chính là Hàng Mập. Ha ha! Phương huynh đệ! Được ngươi truyền tin, lão Hàng lập tức mang theo toàn bộ gia sản tới nhờ vả ngươi rồi. Phương Tịch nhìn hai chiếc xe ngựa kia, đặc biệt là tuấn mã lông quang tỏa sáng, có chút bất đắc dĩ. thời điểm người ở trong thành không ngừng chết đói, còn có thể nuôi súc sinh khỏe mạnh như vậy, sao ông trời còn chưa thu ngươi? Gia hỏa này lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy? Nha, được rồi, nguyên lai là ta cung cấp, vậy thì không sao. Hắn lắc đầu, nhìn về phía mọi người, tiếng nói từ từ trở nên trầm trọng. Ta chỉ có một tấm linh phù, cơ hội chỉ có một lần, chờ lúc xuất hiện đường hầm, các ngươi tự mình nắm lấy cơ duyên. Phương Tịch đi tới trước khói đen, lấy ra phá cấm phù. Lúc này, đại thụ trong thành tựa hồ có phát giác, vô số lá cây run rẩy. Gào gừ. Một con yêu lang toàn thân quấn quanh dây leo ngửa mặt lên trời rít gào, chạy như điên lao tới. Không chỉ vậy, ở khu vực trung tâm, còn có một con cự mãng đứt mất nửa đoạn. Những ma phó này bình thường phụ trách bảo vệ bản thể của yêu ma thụ, lúc này lại có tư thế dốc toàn bộ lực lượng. Nó cuốn lên rồi. Khóe miệng Phương Tịch hơi nhếch, tình cảnh này trái lại kiên định niềm tin của hắn. Đi. Pháp lực rót vào, phá cấm phù bay ra, vô số sợi tơ màu bạc từ trên phù lục nổ tung, vặn vẹo, bay vào trong khói đen. Ô ô. Khói đen lăn lộn kịch liệt, sau đó hiện ra một con đường. Mơ hồ trong lúc đó, có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoại giới, còn có từng ánh nắng mặt trời. Cái kia là ánh sáng hy vọng. Đi. Thấy thế, Phương Tịch quay đầu nhìn thành hắc thạch lần cuối, phát hiện yêu lang đã đuổi tới khu ngoại thành, lại cười nhạt một tiếng, nhấc theo bách hợp, thân hình như điện, nhanh chóng lướt vào đường hầm. Nhanh. Mộ Thương Long mới vừa mang nữ nhi đuổi tới, lại phát hiện có người càng nhanh. Là Hàng Mập. Tuy hình dáng của hắn giống như quả cầu thịt, thân pháp lại cực kỳ linh động, giống như quả bóng, lấy tư thế bôn lôi lao vào đường hầm. Đi nhanh. Nhìn lối đi kia chậm rãi trở nên mơ hồ, thậm chí có khuynh hướng biến mất, Trương Tuấn Minh giống như tỉnh giấc chiêm bao, một tay xách Cẩu Nhi, một tay nhấc Tiểu Vân, trên lưng còn cõng một đứa bé, thân hình như điện, nhảy vào trong thông đạo. Trong đường hầm cho người cảm giác vô cùng thác loạn. Thời gian và không gian giống như vặn vẹo. Nhưng sắc mặt Phương Tịch kiên định, không ngừng tiến lên. Lập tức, ánh mặt trời mãnh liệt rơi xuống, phía trước hiện ra một quang đạo gãy vỡ, cách đó không xa có núi xanh, đồng ruộng. Hết thảy đều rộng rãi sáng sủa. Mà sau lưng, thành hắc thạch sớm đã biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh sương mù màu đen, giống như cái chén lớn đen nhánh, che ở trên đại địa. Chúng ta, ra rồi. Bách Hợp ngửa đầu, nhìn trời xanh mây trắng, nước mắt không khỏi chảy xuống. Cái này không chỉ là kích động, cũng có nguyên nhân mắt bị thương. Lâu dài sinh tồn ở trong hoàn cảnh tối tăm, vừa mới tiếp xúc ánh mặt trời, sẽ xuất hiện bệt sợ ánh sáng. Ở phía sau Phương Tịch là Hàng Mập, Trương Tuấn Minh, Mộ Thương Long. Dòng người tuôn ra, nhìn bên ngoài non xanh nước biếc, mỗi cái đều khóc ròng ròng. Sống sót. Chúng ta sống sót. Lúc này, cho dù là Mộ Thương Long và Trương Tuấn Minh, cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn. Đang thổn thức, đột nhiên lại có người kinh hô. Không tốt, đường nối lấp kín. Vì mạng sống, mọi người chen lấn tranh giành, sau đó ngăn chặn không ra được, là chuyện thường xảy ra. Không đúng, đường hầm đang khép kín. Mộ Thương Long nhìn đường hầm đang không ngừng thu nhỏ lại, cũng thất kinh, nhìn về phía Phương Tịch. Hiệu lực của phù lục sắp hao hết, trên người ta không có tấm thứ hai. Phương Tịch lắc đầu. Phá cấm phù cấp 1, xem ra chỉ có hiệu quả lâm thời mở ra thông đạo của ma vực, hơn nữa thời gian còn không dài. Muốn hoàn toàn công phá ma vực của yêu ma thụ, ít nhất cần phá cấm phù cấp 2, còn nhất định phải ở trước khi nó lên cấp. Bỗng nhiên trong lòng Phương Tịch hiện ra một ý nghĩ, sau đó lại thấy buồn cười lắc đầu. Không trúc cơ, hắn ăn no rửng mỡ mới đi đối phó yêu ma thụ. Mà lúc này, đường hầm rốt cục chậm rãi khép kín. Người cuối cùng đi ra là võ quán Bạch Vân Đường Toàn. Hắn dừng xe đẩy lại, nhìn bốn phía một chút, nhất thời có chút mờ mịt nói. Lưu Đào Đào Lưu sư muội. Còn ở phía sau, nàng còn đẩy ta một cái. Nàng làm sao bây giờ? Nếu không phải Lưu Đào Đào đẩy hắn, trên xe đẩy còn có người, hắn căn bản chen không ra. Sống chết có số. Phương Tịch thở dài, xoay người rời đi. Nơi này cách yêu ma thụ gần quá, vạn nhất yêu ma kia phản ứng lại, mở rộng ma vực, vậy thì chuyện lớn lắm. Thấy hắn rời đi, người may mắn còn sống khác giống như tìm được tâm phúc, dồn dập theo sau lưng Phương Tịch. Bọn họ cũng muốn cách ma quật càng xa càng tốt. Vào đêm, Phương Tịch nướng hai miếng thịt thái tuế, đang ăn ngấu nghiến. Hôm nay sức ăn của hắn rất lớn, nhất định phải ăn thịt yêu ma đặc thù mới có thể miễn cưỡng ăn no. Mà bên cạnh đống lửa trại, những người khác đều đói bụng như điên, gặm nhấm từng miếng thịt nướng. Dù là Mộ Phiêu Miểu, lúc này cũng không có tư thái thục nữ, tay cầm một con thỏ nướng, ngay cả xương cũng trực tiếp cắn nát, gặm đến rẹt, rẹt, vang vọng. Mộ Thương Long miễn cưỡng có chút tướng ăn, đợi sau khi ăn xong thịt nướng, lau váng dầu bên mép, nhìn về phía Phương Tịch. Tiếp đó chúng ta đi nơi nào? Mộ sư phụ có đề nghị gì không? Phương Tịch hỏi, hắn thật sự không quen Đại Lương thế giới. Đến hiện tại, cũng chỉ có thể xác định thành Hắc Thạch thuộc Định Châu. Còn núi sông địa lý, phong thổ, thì chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp. Hừng, thành Hắc Thạch đã hủy, bây giờ yêu ma làm loạn, dân chúng lầm than. Có lẽ chỉ có thủ phủ Định Châu, thành Tam Nguyên vẫn tính an ổn. Mộ Thương Long nói ra đề nghị của mình. Trong thành Tam Nguyên có Định Châu quân trấn thủ, không xa chính là tổng bộ của Nguyên Hợp Sơn. Trên trăm năm qua vẫn bình an không có chuyện gì. Như thế thoạt nhìn, đúng là một nơi thái bình. Phương Tịch cảm thấy đi nơi nào cũng không đáng kể. Bất quá không hẳn phải đi cùng những người này. Dù sao nên có tâm phòng bị người. Tuy hắn nói linh đan và phù lục có thể đối phó yêu ma đều là mình mua, trên thực tế cũng như thế, nhưng vạn nhất có người không tin thì sao? Có người nói cho quan phủ và Nguyên Hợp Sơn thì sao? Bởi vậy Phương Tịch quyết định chủ ý, sau khi cùng đám người này đến ngoài thành Tam Nguyên, sẽ tách ra. Ha ha, Phương huynh đệ muốn đi thành Tam Nguyên. Cách đó không xa, một ngọn núi thịt lăn lại, chính là Hàng Mập. Phương Tịch không khỏi không bội phục người này, không chỉ mình thành công chạy trốn, toàn gia tiểu thiếp cũng chỉnh tề chạy ra. Lúc này liền nghe Hàng Mập nói. Lão Hàng ta ở thành Tam Nguyên, tuy không tính là địa đầu xà, nhưng cũng có chút con đường, hôm nay huynh đệ cứu ta một mạng, ngày khác có việc tìm lão Hàng, ta nhất định không chối từ. Ừm. Tuy giao dịch qua mấy lần, biết đối phương có chút uy tín, nhưng Phương Tịch cũng không hoàn toàn tin, chỉ tùy ý gật đầu. Sáng sớm hôm sau, người may mắn còn sống sót cúng năm tụng ba tản đi, Trương Tuấn Minh cũng cáo từ. Trương Tuấn Minh ôm quyền. Đa tạ ân cứu mạng của Phương Huynh, bất quá ta không đi thành Tam Nguyên, trong mấy tiểu hài tử, chỉ có Tiểu Vân còn người thân, ta muốn đưa nàng tới gặp thân nhân. Chúng ta non xanh còn đó, nước biết chảy dài. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Phương Tịch ôm quyền đưa tiễn. Chờ Trương Tuấn Minh mang theo một đám tiểu hài tử rời đi, tại chỗ chỉ còn lại người của võ quán Bạch Vân cùng với Hàng Mập. Ha ha, ta có thể cho các ngươi mượn một chiếc xe ngựa, đến nơi có người thì trả lại. Hàng Mập phất tay. Vô số vàng bạc của cải ở trong thành Hắc Thạch, sau khi ma vực Hàng Lâm quả thực giống như gạch đá bùn đất, chỉ cần muốn là có thể giàu to. Bất quá lúc này, một chiếc xe ngựa lại rất cần, Phương Tịch cũng không từ chối, sắp xếp bách hợp cùng một vài nữ quyến, tỉ như nhân tình của Đường Toàn lên xe. Đoàn người chậm rãi lên đường. Đi không tới nửa canh giờ, Phương Tịch giơ tay lên. Dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Mộ Thương Long và Hàng Mập lập tức chạy tới, vẻ mặt cảnh giác. Có tình huống. Phương Tịch nhắm mắt lại, thính lực mơ hồ nghe được hô hoán ở phía sau. Cứu mạng A. Ở phía sau. Phương Tịch triển khai thân pháp, trong khoảnh khắc đi xa, lao về phía sau. Mộ Thương Long và Hàng Mập liếc mắt nhìn nhau, nghi hoặc đuổi tới. Chuyển qua một đỉnh núi, bên tai bọn họ cũng truyền tới tiếng nói của một nam hài. Mộ Đại Hiệp. Phương Đại Ca. Cứu mạng. Ô ô. Tự hồ là đứa trẻ đi theo bên người Trương Tuấn Minh, gọi là A Cẩu, không đúng, Cẩu Nhi. Hàng Mập sờ cằm, có chút kinh ngạc. Thính lực của Phương Tịch không chỉ rõ ràng ở trên hắn, mà là vượt xa. Đối địch với người như vậy, tất nhiên là sự tình cực kỳ nguy hiểm và khủng bố. Cũng may, bọn họ không phải kẻ địch mà là bằng hữu. Dọc theo đường lớn, có thể nhìn thấy một đứa bé trai vừa gào khóc vừa chạy như điên, chính là Cẩu Nhi. Xảy ra chuyện gì? Ba người Phương Tịch đã tới trước mặt Cẩu Nhi. Ô ô ô! Các ngươi nhanh đi cứu lão đại. Lão đại bị quái vật cuốn lấy. Cẩu Nhi nhìn thấy ba người Phương Tịch, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vã nhào lên. Cái gì? Lại có quái vật? Mộ Thương Long đau cả đầu. Quái vật gì? Ô ô. Không. Không biết. căn bản không nhìn thấy, trên người lão đại liền chảy máu, còn có Tiểu Vân, Tiểu Thù. Cẩu Nhi khóc đến thở không ra hơi. Chẳng lẽ, lại là một con ma? Mộ Thương Long biểu hiện nghiêm nghị. Không, tuyệt đối không phải ma. Hàn Mập tỉnh táo hơn, phân tích nói. Ta từng xem qua một quyển sách cổ, phía trên nói hai ma không gặp gỡ, ý là ở trong một địa vực, chỉ sẽ xuất hiện một con ma. Mà thành Hắc Thạch đã có yêu ma thụ, Trương Tuấn Minh gặp phải, hẳn là yêu. Yêu sao? Phương Tịch sờ cằm. Nếu Trương Tuấn Minh gặp phải một con ma khác, hắn tuyệt đối không nói hai lời, xoay người rời đi. Bất quá yêu thì không giống. Hắn vốn có dự định săn yêu thú bán thịt. Trường Xuân Quyết chậm chạp không có tiến triển, là lúc cần đi mua đan dược, mượn đan dược tu luyện rồi. Mà cái này cần linh thạch, rất nhiều linh thạch. Mộ sư phụ, ngươi mang Cẩu Nhi về đoàn xe, ta và Hàn Mập đi xem một chút. Phương Tịch suy nghĩ, lập tức làm ra quyết định. Vì sao là lão Hàn ta? Hàn Mập có chút buồn bực. Tự nhiên là bởi vì thực lực ngươi càng cao. Phương Tịch cười ha ha, thầm nói hơn nữa gặp phải nguy hiểm, ngọn núi thịt này vừa vặn có thể chặn tay, mục tiêu cũng lớn hơn mình, không chọn hắn lẽ nào chọn Mộ Thương Long sao? Trong rừng rậm, trên các nhánh cây trải rộng vết máu. Phương Tịch nhíu mày, từ trên cành cây kéo xuống một đoạn vải vóc. Là y phục của Trương Tuấn Minh. Hàn Mập lấy một cái khăn mùi xoa, lau chùi mồ hôi trên mặt. Thoạt nhìn Trương Tuấn Minh đã xong, Phương Huynh, nếu không ta đi trước đi. Chỗ này làm người ta sợ hãi. Không nhìn thấy yêu, thật thú vị. Phương Tịch suy tư. Có lẽ, sau khi đối phương đi săn, còn chưa rời đi. Nghĩ như thế, hắn âm thầm vận chuyển Trường Xuân Quyết, để hai tia pháp lực một thuộc tính tiến vào hai mắt. Đây là linh nhãn thuật của tu tiên giả. Đương nhiên, không có trải qua tu luyện linh nhãn đặc thù, tác dụng ở tu tiên giới kỳ thực không lớn, chủ yếu là ở phàm tục dùng để tìm kiếm vật phẩm có linh khí. Bất quá ở Đại Lương sao? Thịt yêu ma cũng tính là nhiều linh khí. Trong mắt Phương Tịch lóe lên thanh mang, quét nhìn bốn phía. Đột nhiên, thân hình hắn hơi ngưng lại. Chỉ thấy trên cổ thụ bên cạnh Hàn Mập, đang nằm một con quái vật bán trong suốt. Toàn thân đối phương tựa như pha lê chế thành, ở trong rừng rậm vô tung vô ảnh, cái lưỡi đã chậm rãi buông xuống, đến bên người Hàn Mập. Nghiệt súc! Phương Tịch quát lạnh, một quyền đánh về phía Hàn Mập. A! Dưới sự bất ngờ không đề phòng, Hàn Mập theo bản năng toàn lực vận chuyển thôn thiên công phòng ngự, chợt cảm giác một vật thật dài vòng qua eo mình, còn mang theo chất dịch cùng mùi tanh tưởi. Ta ít, đây là vật gì? Hắn gào thét, thịt mỡ toàn thân bành trướng, giống như một quả cầu, mạnh mẽ chấn cái lưỡi của con quái vật kia ra. Cùng lúc đó, một quyền của Phương Tịch cũng nện ở trên người quái vật, hỗn nguyên kình bạo phát. Ầm! Liên tiếp mấy tầng kình khí nổ tung, dòng máu màu xanh lục tung tóe. Âm thanh vật nặng rơi xuống đất vang lên. Lúc này, Hàn Mập mới phát hiện trên mặt đất nằm một con quái thú giống như lưu ly chế thành, đang từng bước khôi phục màu xanh sẫm. Con quái vật này dài tầm một trượng, cũng chính là hơn 3 mét, tứ chi sắc bén, mang theo lân phiến, đôi con ngươi lồi ra, linh động xoay tròn, ở vị trí cổ còn có một vòng da xòe ra, nhìn cực kỳ uy vũ. Một con tắc kè hoa thật lớn. Không biết tại sao, Phương Tịch nhìn thấy vòng da kia, lại liên tưởng đến vòng cổ chó, đột nhiên có chút buồn cười. Ha ha ha! Hàn Mập, vừa nãy ngươi suýt chút nữa đưa thịt tới cửa. Không thể không nói, tên mập này làm khiên thịt vẫn rất hợp lệ. Mà ở trong mắt hắn, trên lưng con tắc kè yêu này, đang có một lỗ máu cực lớn, xung quanh là vảy màu xanh lục tán loạn. Chết tiệt, ngày hôm nay suýt chút nữa xong đời. Trên mặt Hàn Mập mang theo sát khí. Đêm nay lão Hàn muốn ăn thịt con yêu thú này. Thân thể to lớn của hắn nhảy lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống. Thôn Thiên Chưởng. Phương Tịch lắc đầu. Sợ là ngươi ăn không nổi. Vừa nói, vừa phối hợp Hàn Mập công kích. Thực lực của con yêu thú này không quá mạnh, chỉ là có thể ẩn giấu thân hình, vô tung vô ảnh, nên rất vướng tay chân. Bất quá sau khi bị Phương Tịch phá vỡ ẩn thân thuật, liền trở nên bình thường. Không bao lâu, cái bụng nó ngửa lên trời, ngã trên mặt đất, biến thành một bộ thi thể. Phương Tịch cũng không khách khí, lấy ra một cây chủy thủ, trực tiếp mổ bụng con yêu thú này, tìm được thi thể không trọn vẹn của Trương Tuấn Minh. Ây! xem ra là thật sự không thể ăn. Hàn Mập lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối. Ai? Không nghĩ tới hôm nay lúc sáng cáo biệt, lại thành Vĩnh Quyết. Bất quá không thấy thi thể Tiểu Vân, có lẽ đã đào tẩu. Phương Tịch cảm thấy nhân sinh một chút vô thường. Dù sao cũng coi như nhận thức, hắn và Hàn Mập cùng nhau an táng thi thể của Trương Tuấn Minh, sau đó bảo Hàn Mập đi trước. Sau khi xác định Hàn Mập rời đi, Phương Tịch vỗ túi trữ vật, lấy ra quỷ đầu đao, thần sắc có chút hưng phấn. Lân giáp của con yêu thú này hẳn có thể chế tạo pháp khí đặc thù. Còn có thịt và khớp xương, không tồi không tồi, có thể bán được chút linh thạch. Lúc này, nội tâm hắn lại cảm tạ hai vị tống tài đồng tử kia. Nếu không có bọn hắn tài trợ túi trữ vật, mình muốn che giấu thi thể con tắc kè hoa này, thật là có chút phiền toái. Đoàn xe. Ngươi yên tâm. Đại sư huynh võ công hơn người, đã là võ sư, tất nhiên có thể mang lão đại của ngươi về. Mộ Phiêu Miểu đang an ủi Cẩu Nhi. Xa xa, một ngọn núi thịt chậm rãi bay tới, rơi ở trước mặt Cẩu Nhi. Lão đại ta đâu? Cẩu Nhi lập tức hỏi. Chết rồi. Hàn Mập thở dài, giao cho Cẩu Nhi một đoạn quần áo nhuốm máu. Cẩu Nhi nhất thời khóc đến ngất xỉu. Người sống một đời luôn như thế, nhìn thoáng một chút đi. Hàn Mập lắc đầu, trở lại xe ngựa của mình hưởng lạc. Ân, sau khi nhường một chiếc xe ngựa, tiểu thiếp đều lên xe của hắn, để mọi người không thể không bội phục tuấn mã kéo xe, quả thực chính là thần câu. Lão gia đã về rồi. Hàn Mập trở lại trong xe, nhất thời liền bị mấy cánh tay béo mập bao vây. Khà khà. Hắn tiện tay từ dưới yên xe lấy ra một bình rượu ngon, uống một hớp nói. Ừm, trở về. Con mắt thích ý nheo lại, chỉ còn một cái khe. Phương Tịch kia, trên người tuyệt đối có bí mật, bất quá không liên quan gì tới lão Hàn ta. Yên vui tiêu dao, mới có thể dưỡng sinh sống lâu. Ta không tham, mỗi ngày có kiều thê mỹ thiếp, ăn uống no đủ, vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi a. Không bao lâu, Phương Tịch cũng trở về đoàn xe. Khởi hành, tiếp tục xuất phát. Hắn nhìn mọi người, sau đó ra lệnh. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, Phương Tịch đi tới bên cạnh Cẩu Nhi. Ngươi còn có địa phương để đi không? Không. Hai mắt Cẩu Nhi vô thần nhìn phía trước. Vậy theo chúng ta đi thành Tam Nguyên, ta để ngươi bái vào võ quán Bạch Vân, luôn có thể kiếm cơm ăn. Phương Tịch chuẩn bị quăng gánh nặng cho Mộ Phiêu Miểu. Dù sao Mộ Thương Long đến thành Tam Nguyên, đại khái vẫn sẽ tìm kế sinh nhai, tiếp tục mở võ quán. Đúng rồi, ngươi tên gì? Không có tên. Cẩu Nhi trả lời. Vậy ta lấy cho ngươi một cái tên, theo Trương Tuấn Minh họ Trương đi. Còn tên sao? Hoàng Đồ Bá Nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi một cơn say của nhân sinh, liền gọi Trương Túy. Không đúng, Trương Bính Đính đi. Trương sao? Cẩu Nhi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Sau này ta chính là Trương Bính Đính. Hừng, rất tốt. Phương Tịch gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy Trương Tuấn Minh này, ở trên thế giới lại có hương hỏa kéo dài. Cái này chính là cổ nhân theo đuổi a. Ha ha. Đáng tiếc loại kéo dài này chỉ là giả tạo. Gia tộc, huyết mạch, tinh thần kéo dài, lưu danh sử sách. Cũng không bằng mình sống thành lịch sử. Ta nhất định phải trúc cơ, hưởng thụ trường sinh. Con mắt của Phương Tịch thâm thẳm, lại kiên định chí hướng của mình hơn. Mấy ngày sau, Thanh Trúc Phường Thị. Sắc mặt Phương Tịch như thường trở lại khu lều gỗ. Tam Nhật Hương từ lâu tan hết, đồng thời cũng không phát hiện tình huống dị thường gì. Dù sao ngoài Phường Thị thường thường có người chết, mọi người đều quen. Chỉ cần chết không phải nhân vật trọng yếu, như vậy sẽ bị lãng quên rất nhanh. Huống chi? Bách Xảo Lâu muốn tìm là một đại hán hung thần ác sát bán thịt Thái Tuế, liên quan gì tới linh nông như ta? Phương Tịch tìm hiểu tin tức một vòng, âm thầm yên lòng. Bất quá Trần Bình ở sát vách không có mặt, đại khái không phải bế quan chính là đi dây dưa lục đạo hữu. Phương Tịch cũng mặc kệ hắn, suy nghĩ một chút, trực tiếp tìm Địch Thất. Cái gì? Phương đạo hữu ngươi giết một con yêu thú. Địch Thất trên dưới đánh giá Phương Tịch, tự hồ muốn lần nữa nhận thức vị linh nông này. Chỉ là số may mà thôi, trùng hợp con yêu thú này cũng không mạnh. Phương Tịch lộ ra nụ cười ngại ngùng. Thi thể ở nhà ta, ta dẫn ngươi đi xem. Hắn đương nhiên sẽ không ở trước mặt Địch Thất bại lộ túi trữ vật, bởi vậy để thịt yêu thú ở trong nhà. Địch Thất đi tới nhà gỗ của Phương Tịch, nhìn thấy từng miếng thịt thú, còn có khớp xương, rốt cục tin tưởng. Đạo hữu quả thật số may. Đây là chuẩn bị. Bán. Đúng vậy. Phương Tịch xoa xoa tay, tự hồ hơi khó mở miệng. Trong phường thị này câu tâm đấu giác, ta không dám rêu rao khắp nơi, chỉ có thể phiền phức đạo hữu xử lý giúp ta. Nếu đạo hữu đồng ý, ta có thể cho đạo hữu một thành chi phí. Được. Ánh mắt Địch Thất nhất thời sáng lên, gia tộc hắn liền có nhu cầu phương diện này, lấy về còn có thể tính là công nhỏ. Then chốt là có thể ăn hai đầu. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Yêu thú này cấp bậc gì? Nặng bao nhiêu cân? Đại khái cấp một hạ phẩm. Thịt có 300-400 cân, khớp xương chưa tính. Còn da thì ta lưu lại. Phương Tịch thản nhiên nói. Làm linh nông, gặp may đánh chết một con yêu thú chỉ là sự tình bình thường. Chuyện vận khí, ai nói chuẩn được. Hơn nữa hắn không có ý định thông qua Địch Thất bán con yêu thú thứ hai. Hôm sau, trong đường hầm, Phương Tịch ngồi khoanh chân, ngắm một cái bình nhỏ trong tay. Đây là một bình một nguyên đan, thích hợp tu sĩ luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu luyện công pháp một thuộc tính tăng tiến tu vi, đồng thời có hiệu quả kích thích đột phá bình cảnh. Địch Thất vẫn tính thủ tính, bất quá thịt một con yêu thú cộng thêm xương, mới bán 20 viên linh thạch, có chút thiệt nhỏ. Người này tất nhiên từ bên trong ăn không ít mỡ. Cái này ở trong dự liệu của Phương Tịch, có thể bớt phiền phức, nhanh chóng hoàn thành giao dịch, mới là thứ hắn muốn. Dù sao hắn ở chỗ này thời gian không nhiều. Ở Đại Lương, Phương Tịch lấy lý do một mình hành động, trực tiếp quăng xuống đoàn xe rời đi. Dù sao đoàn xe tiến lên chậm chậm, lấy thân pháp của hắn, 2-3 ngày lộ trình, tùy tiện chạy mấy canh giờ liền đuổi theo. Nếu không kịp, vậy thì không đuổi thôi. Dù sao mình đã hết lòng hết sức, không còn gì hối tiếc cả. Đáng tiếc, không thể đi Bách Xảo lâu, thịt thái tuế không thể bán nữa. Lần sau đánh được yêu thú, vẫn phải bày hàng bán lẻ. So với Địch Thất, đan đỉnh các mới hắc ám. Một bình đan dược bán 30 viên linh thạch. Ta còn phải thêm vào không ít. Nghĩ đến đan dược đủ loại kiểu dáng trong đan đỉnh các, cùng với giá cả đắt đỏ kia, Phương Tịch không khỏi cắn răng áp chế xúc động ăn cướp. Hắn nhọc nhằn khổ sở mậu dịch hai giới dễ dàng sao? Kết quả lợi nhuận đều bị đám lũng đoạn kia chiếm sạch. Ai, nhìn thôi, tu vi mới là tất cả. Phương Tịch bình phục tâm tình, từ trong bình ngọc đổ ra một hạt một nguyên đan. Đan dược này toàn thân bích lục, ngửi có một luồng hương khí. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp nuốt vào, nhắm mắt luyện hóa. Không bao lâu, Phương Tịch thay đổi sắc mặt, cảm nhận được một luồng linh khí mênh mông lại ôn hòa tràn ngập ở trong đan điền khí hải của mình, kích thích Trường Xuân Quyết rục rà rục rịch. Hắn không tự chủ được bắt đầu vận chuyển Trường Xuân Quyết tầng thứ ba, một lần lại một lần. Chờ Phương Tịch phục hồi tinh thần lại, hắn đã trong lúc vô tình, vận chuyển công pháp ba canh giờ. Mà khi hắn quan sát trong thân thể, trên mặt lập tức nổi lên vẻ vui mừng. Lại đến luyện khí tầng ba đỉnh cao. Thật không dễ dàng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.